Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 94, bắt đầu, góc truyện audio.com, rời khỏi Đai Si Cốc Quang hướng thẳng tới bệnh viện thăm Asuna. Đến nơi nhìn thấy Asuna vẫn còn đang nằm ngủ yên lành khiến cho Quang không khỏi khẽ thở dài cảm khái. Bước tới vén lên tấm rèm đón những tia nắng ấm áp mùa đông khiến cho căn phòng trở nên sáng sủa và tràn đầy sinh khí. Chỉnh lại bó hoa một chút cho đẹp hơn. Đang định ngồi xuống thì một người đàn ông bước vào. Đúng ra phải nói là một thanh niên vì cậu ta chắc cũng chỉ bằng tuổi Quang. Kuro, 22 tuổi là cùng. Khuôn mặt điểm trai vầng trán rộng đôi mắt híp cặp kính cận nụ cười như có như không. Tóc tai bóng lộn, nhìn thấy khuôn mặt đó Quang chỉ muốn lao tới cho hắn một trận. Nhưng khi thấy Quang hắn lại tỏ vẻ thân thiết. Ô anh Kuro, anh về bao giờ vậy? Vừa nói hắn vừa cười rồi tới thay một bó hoa mới vào bình hoa. Rồi ngồi xuống nắm lấy tay của Asuna đưa lên má mà xoa. Nhìn thấy cảnh này Quang xôi tiết, anh tiến tới kéo tay của Sugu Nobuyuki ra. Rồi lạnh lùng nói, ngươi mau bỏ đôi tay bẩn của ngươi ra. Ngươi làm điều gì ta không phải không biết. Tốt nhất là ngươi nên dừng lại, nếu không thì đừng trách ta không nể mặt cha ngươi. Nói xong Quang quay đi thẳng để lại Sugu đang thấp thỏm ngồi đó. Sau khi rời bệnh viện Quang đi mua phần cứng và phần mềm của trò chơi. Về nhà sau khi lắp đặt hoàn thiện thì Quang xuống nhà ăn bữa chiều rồi dặn dò người làm không cần gọi vào bữa tối rồi lên phòng. Lên phòng đeo mũ trò chơi vào rồi thực hiện tạo nhân vật mới với ít một tấc hoa bay. Đang rơi tự do Quang quay sang hỏi Tiểu Ly trong túi. Này Ly, em có thể can thiệp vào hệ thống một chút không? Được rồi, anh muốn làm gì nào? Đừng đùa với chùm hệ thống. Em có thể kiến tạo trang bị cho anh một chút không? Anh cần 3 thanh katana loại tốt một chút, thêm một thanh đoản đao cũng được, và trang bị phi tiêu cho anh nữa. Tiện thể dịch chuyển anh tới hành lang Lucklu luôn thể. Em làm được chứ? Nghe yêu cầu của Quang, Tiểu Ly không cần dùng nhiều thời gian ngay lập tức trang bị trên người của Quang thay đổi. Rồi những tia sét xuất hiện đáng vỡ không gian tạo ra một chiếc hố đen hút Quang đi qua. Khi hố đen mở ra thì không phải nghĩ Quang, tất nhiên là anh Men đã tiếp xúc thân mật với mặt đất và không khá hơn Kirito là mấy. Nơi Quang đáp xuống là lối vào hành lang Lucklu. Sau khi xác định phương hướng một chút, Quang đi lên núi hướng tới các bãi quái lớn đi. Ngồi trên vai Tiểu Ly ngân nga tiếng hát. Theo ước tính thì vài hôm nữa Kirito và Lifa sẽ tới đây. Quang dành thời gian này tập luyện, dẫu sao kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng không nhiều. Để cho chắc ăn, Quang còn nhờ Ly can thiệp vào hệ thống theo dõi hành trình của Kirito luôn. Xong xuôi Quang cũng bắt đầu săn quái. Anh săn thì thôi đã thế còn yêu cầu tăng LV quái dần dần khiến cho không ít thợ săn chết oan trong rừng. Oan nghiệt mà, còn Kirito thì vẫn như kịch bản, anh gia nhập trò chơi và gặp lỗi. Có thể do ai kia, cứu Lifa và, cách chương.